Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Hiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi một chuyên án 998C, một kỳ án đánh án về ma túy vùng biên của các chiến sĩ công an qua ghi chép của tác giả Nguyễn Như Phong. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị và các bạn đừng quên là nhấn nút đăng ký kênh Hiện Truyện, sau đó thì bấm vào hình chiếc chuông để chúng ta luôn luôn nhận được những thông báo mới nhất từ Hiện Truyện cho các audio truyện được phát hành, cũng như là quý vị và các bạn có thể ủng hộ kênh, động viên Đình Duy bằng cách bấm nút like và chia sẻ những audio truyện hay cho bạn bè người thân cùng nghe. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là chuyên án 998C qua giọng đọc Đình Duy. Trước tình hình tội phạm về ma túy ngày một gia tăng, đầu năm 1998, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định thành lập một đơn vị chuyên làm nhiệm vụ đấu tranh phòng chống các loại tội phạm ma túy, PCTPMT. Sự hình thành một chuyên án. Ý thức được rằng công việc đấu tranh với bọn tội phạm về ma túy là hết sức nguy hiểm và gian khổ, nên các cán bộ chiến sĩ được chọn về đều là những người có phẩm chất tốt, trình độ nghiệp vụ cao. Ngoài 5 lời thề của công an nhân dân, lực lượng cảnh sát PC-TPMT là lực lượng duy nhất của công an có lời thề riêng. Điều đó chứng tỏ trách nhiệm của Đảng, nhân dân giao cho cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, viết tắt là PC-TPMT, rất nặng nề. Ngay sau khi được thành lập, cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị đã lao vào cuộc chiến đấu với quyết tâm cháy bỏng, triệt phá được những đường dây buôn bán ma túy lớn, góp phần làm giảm đến mức thấp nhất cái loại tội phạm này, tạo đà cho việc chống nghiện hút. Đến giữa năm 1998, các trinh sát đã lên sơ đồ được các tuyến đường vận chuyển như một số địa bàn trọng điểm. Đó là tuyến đường từ Lai Châu qua Sơn La về Hà Nội, từ cửa khẩu Na Mèo Thanh Hóa đi về Nam Định, từ cửa khẩu Nậm Cắn, Nghệ An về Vinh. Còn các địa bàn trọng điểm thì ở Lai Châu có xã Na Ư, cửa khẩu Tây Trang, Tuần Giáo, ở Sơn La có huyện Sông Mã, Thuận Châu, ở Thanh Hóa có Quan Hóa và Nam Định có huyện Nghĩa Hưng. Huyện Nghĩa Hưng là địa bàn vốn nổi tiếng từ xưa về nghề thợ mộc và nghề cô nấu thuốc phiện. Với bộ đồ cưa xẻ trên vai, dân thợ mộc Nghĩa Hưng lang thang trên khắp các nẻo đường biên giới Tây Bắc làm nghề sơn tràng, buôn bán lâm sản, đóng đồ và thuốc phiện, cũng theo đó mà về rồi lại theo đó mà đi. Từ năm 1996, sau khi tách tỉnh, công an tỉnh Nam Định đã mở một chiến dịch dài ngày nhằm truy quét triệt để tận gốc cái nghề mang lại tai họa cho xã hội. Gần 100 tên buôn bán thuốc phiện bị bắt, hàng chục lò cô nấu thuốc phiện bị phá, nhưng một số đại gia đã kịp thời chuyển hướng làm ăn, đó là đi buôn heroin và xê dịch sang huyện Xuân Trường. Cùng với công an Nam Định, các trinh sát của Cục Phòng chống tội phạm ma túy đã lên được danh sách trên 20 đối tượng có những biểu hiện về buôn bán, vận chuyển ma túy, và một trong số đó, kẻ đầu tiên lọt vào vòng ngắm của trinh sát là Lương Văn Trinh, sinh năm 1971, quê ở xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường. Trinh là đối tượng nghiện hút, sống trong một gia đình có nhiều người nghiện, và theo quần chúng tố giác thì Lương Văn Trinh có tham gia vận chuyển ma túy cho bọn ở Nghĩa Hưng. Trinh thường nhận ma túy ở nhà bố vợ là Ngô Văn Đoàn và đem đi giao cho nhiều đối tượng khác nhau. Một nhóm trinh sát từ Hà Nội xuống, lang thang kiếm sống bằng đủ thứ nghề quanh bến phà Lạc Quần và khu vực xã Xuân Tiến. Những ngày vất vả của các anh đã được đền bù xứng đáng. Một quần chúng vốn căm thù đến xương tủy bọn buôn bán ma túy, vì chính anh ta đã bị chúng đưa vào bẫy, phải mất khá nhiều tiền và cũng là người có ý chí lắm, anh ta mới thoát ra được sự cám dỗ chết người của nàng tiên nâu, đã báo cho trinh sát một tin quan trọng. Vào trưa ngày 31 tháng 10 năm 1998, Lương Văn Trinh và vợ là Ngô Thị Thủy sẽ đem heroin sang Thái Bình, nhưng đưa cho ai thì không biết. Ngay lập tức, một kế hoạch theo dõi sát sao nhất cử nhất động của tên Trinh được tiến hành do chính các đồng chí lãnh đạo cục chỉ huy. Ngày 30 tháng 10, các trinh sát hoàn thành việc khảo sát địa bàn và lên sơ đồ nơi sẽ phục kích bắt tên Trinh. trưa ngày 31 tháng 10, khoảng gần 10 giờ. Ngô Thị Thủy sang nhà chị Ngô Thị Hương là em, con bà dì của Thủy ở cạnh đó. Thấy cháu Hồng mới 8 tuổi đang tha thẩn chơi một mình. Thủy cho cháu ăn bánh rán rồi rủ cháu đi chơi. Thấy được đi xe máy, cháu bé thích quá theo ngay. Thủy mượn chiếc cặp của cháu, cho heroin vào đó và đưa cho cháu cầm. Sau đó Trinh lấy xe máy có biển kiểm soát 18Z1-98113 chở cháu đi. Tại bến phà Lạc Quần, theo kế hoạch, cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Nhưng mới thấy cảnh sát giao thông ra hiệu và thấy xung quanh có những dấu hiệu lạ, Trinh vội hét cháu Hồng vứt cặp sách. Nhưng không kịp nữa rồi. Các trinh sát đã ập đến. Chỉ tội cho cháu bé cứ sợ run bần bật khi thấy các chú công an khóa tay Trinh và mở trong cặp của cháu lấy ra 2 bánh heroin. Ngay lập tức, lệnh khám nhà tên Trinh được thực hiện. Trong nhà, các trinh sát thu được nhiều tài liệu liên quan đến các phi vụ làm ăn của tên Trinh. Hóa ra 2 bánh heroin mà hắn mang đi đó là hàng của Ngô Văn Ngọc, em trai Ngô Văn Đoàn. Ngọc mua của Nguyễn Văn Quyết 1 bánh với giá 70 triệu đồng và của tên Chấp ở huyện Quan Hóa, Thanh Hóa, 1 bánh với giá 68 triệu. Sau đó Ngọc bán cho Ngô Thị Hà, là vợ của Ngô Văn Đoàn và là mẹ vợ của Trinh. Hà đưa 2 bánh heroin đó cho con gái Ngô Thị Thủy và để 2 vợ chồng đem giao cho một người tên là Trường. Vào trại giam, Lương Văn Trinh quyết tâm tự nút miệng lại. Hắn không khai một chút gì ngoài những gì có thể trút tội cho vợ. Bởi hắn biết là vợ hắn đã trốn mất tăm ngay khi hắn bị bắt ở bến phà. Ngay chuyện 2 bánh heroin, hắn cũng không chịu khai thật nguồn gốc. Và sau khi Trinh bị bắt, các đối tượng ở bên ngoài chỉ nằm im thở khẽ có vài ngày. Khi thấy công an không động đến, chúng biết chắc là Trinh không khai. Vì vậy, chúng tiếp tục buôn bán. Mặc dù mất nhiều thời gian, nhưng các điều tra viên của Cục Cảnh sát Điều tra vẫn không cậy được mồm hắn. Trước tình hình đó, với quyết tâm phải bóc gỡ bằng được mạng lưới buôn bán nguy hiểm này, lãnh đạo Tổng Cục Cảnh sát Nhân dân chỉ đạo đơn vị, nghiệp vụ cùng các công an các tỉnh Nam Định, Lạng Sơn, Lai Châu, Ninh Bình, Cao Bằng, Thái Nguyên rà soát lại tất cả các đối tượng đã có tiền án tiền sự về tội buôn bán ma túy. Cục Cảnh sát Điều tra phải tích cực củng cố chứng cứ và khai thác mở rộng. Thế là từ đây, một phần gánh nặng đã được đặt lên vai Cảnh sát Điều tra. Qua công tác rà soát, Cảnh sát Điều tra đã lên được danh sách gần 100 đối tượng, trong đó nổi lên một nhân vật đang nằm trong trại giam, đó là Lương Thanh Bình. Tháng 8 năm 1997, Bình bị công an Lạng Sơn bắt quả tang khi mang 2 bánh heroin đem đi bán. Tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên phạt Bình án tử hình và thời gian sống của hắn không thể biết được còn kéo dài bao nhiêu lâu. Cảnh sát điều tra tiếp tục đấu tranh với Lương Thanh Bình và để mong được ân giảm án như siêng phanh, Bình đã có khai ra những đại gia như Nguyễn Văn Quyết, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Văn Tám. Và thế là chuyên án được mở ra từ đó. Người ta kiếm tiền để làm gì nhỉ? Cho đến bây giờ, khi vào trại giam, xác định được mức án của mình là dựa cột, Nguyễn Văn Tám vẫn thường đặt câu hỏi đó với các bạn tù, và Tám hết sức hối tiếc vì đã không biết ăn chơi, không biết tiêu tiền và rất lấy làm xấu hổ vì tính căn cơ, chất bóp đến thành bệnh của mình. Nguyễn Văn Tám quê ở Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Năm 1976, Tám nhập ngũ và chỉ 2 năm sau, hắn đào ngũ rồi lang bạt lên Lai Châu, sống ở thị xã Điện Biên và làm nghề buôn gỗ, buôn trâu. Một lần, có người tên là Giống Minh từ Lào về gặp Tám và bảo Tám nên chuyển sang buôn thuốc viện. Dễ làm, lại lớn hơn. Và thế là Tám bắt tay vào buôn thuốc viện từ đầu năm 1992. Lần đầu tiên Tám bán thuốc viện ấy là vào tháng 10 năm 1992. Tám mua của Vàng Trứ Cho là người Mông ở bản Hồi Hua, xã Húa Ngam, huyện Điện Biên Đông, 62 kg thuốc viện với giá 600.000 đồng và bán lại cho Ngô Văn Tuy và Nguyễn Văn Thanh với giá 900.000 đồng 1 kg. Sau đó Thanh và Tuy chở thuốc viện sang Hà Giang, nhưng bọn chúng đã bị phát hiện. Thanh bỏ trốn, Tuy bị bắt và bị xử án tù chung thân. Thấy ngon ăn, Tám bỏ nghề buôn trâu và lao vào buôn thuốc viện. Một phi vụ nổi tiếng mà Tám thoát án tử hình đó là vào năm 1994. Lần đó hắn đi mua gom được 227 kg thuốc phiện với giá 900.000 đồng 1 kg và bán cho Nguyễn Văn Quang và Phạm Văn Dương với giá 1.200.000 đồng 1 kg. Tám đem về nhà mẹ đẻ ở Nọng Hẹt, Điện Biên cùng tên Quang đóng gói, cho vào bao, đổ gạo lên trên rồi giao cho Lê Văn Thắng đi thuê xe trở về Hà Nội. Thắng thuê Ngô Minh Châu là lái xe của trường dân tộc nội trú. Châu đang chuẩn bị đưa lãnh đạo Sở Giáo dục Lai Châu đi Hà Nội họp nên nhận lời chở thuê với giá 170.000 đồng. Ngày 23 tháng 1 năm 1994, xe của Châu về Hà Nội. Vì xe chật nên chỉ có Quang đi theo. Đến Mộc Châu thì bị phát hiện. Quang ra tòa, bị lĩnh án tử hình và đã thi hành án. Châu bị tù chung thân, còn Tám và Dương bỏ trốn. Công an Sơn La phát lệnh truy nã. Đến 21 tháng 5 năm 1998, Công an Hà Nội tóm được Tám tại số 5 Trần Thánh Tông và giao cho Công an Sơn La. Sau 5 tháng điều tra, vì Quang thì đã chết, không đủ chứng cứ buộc tội, nên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra và trả tự do cho Tám. Nhưng điều đáng nói là trong thời gian trốn truy nã, Tám vẫn ở tại Điện Biên và chuyển sang buôn heroin. Được sự chỉ vẽ của tên Giống Minh, Tám đã câu kết với các tên Vàng A Dính ở bản Bá Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lì và Lý A Tho, Vàng Trái Dơ để mua heroin. Sau vài lần bán thăm dò cho bọn Quyết, thấy ngon ăn vì cứ mỗi bánh chỉ to bằng 2 phong lương khô mà lãi được 500 đô la, gấp mấy chục lần thuốc phiện, Tám chuyển sang đánh hàng ồ ạt. Ngôi nhà của Tám ở bản Phủ Thị, xã Điện Biên như một tổng kho chứa heroin, có lúc chưa đến 50 kg. Và từ đây, Tám giao cho bọn Nguyễn Văn Quyết, Ngô Văn Đoàn, Phạm Văn Tuấn, Ngô Văn Học, Lương Thanh Bình. Do buôn bán có tiền, nên Tám đã mua một chiếc xe Toyota loại 12 chỗ và một ngôi nhà ở số 7 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Còn ngôi nhà của hắn trên Lai Châu thì hắn thuê người trông nom, sau này giao cho người em họ trông hộ. Sau 5 tháng truy lùng tích cực, cảnh sát điều tra đã bắt được Tám. Việc hỏi cung Tám diễn ra khá suôn sẻ, bởi có vẻ như không biết giấu. Nhưng rồi vào một hôm, lúc gọi hắn lên hỏi cung, cán bộ thụ lý đã phát hoảng khi thấy hắn cởi quần áo ra và nhảy nhót loạn xạ. Rồi lúc hắn cười sằng sặc, lúc lại khóc giống lên. Nhìn điệu bộ hắn, lúc đầu anh em tưởng hắn điên thật, và nếu giả dụ hắn có phát điên, thì cũng là điều có thể thông cảm được, bởi hắn đã khai nhận rằng hơn 3 năm, hắn đã mua bán 694 bánh heroin, tức là 2.273,3 kg và 289 kg thuốc phiện. Với số lượng ma túy như vậy, tội của hắn đáng chết cả ngàn lần. Khi khai hết, hắn bỗng gầy sọp đi. Cái trò giả điên của Tám cũng chỉ kéo dài được 1 tháng. Đến lúc dường như không thể nào đóng vai người điên được nữa, Tám đành trở về với con người thật. Một vấn đề mà các điều tra viên quan tâm là trong quá trình buôn bán như vậy, tiền lãi Tám dùng vào việc gì hay cất giấu ở đâu? Tám là người căn cơ và sống cực kỳ đơn giản. Hắn không chơi bời, gái gú, không cờ bạc, không rượu chè, không hút sách. Một gói mì ăn liền dùng cho bữa sáng với hắn thế là đủ. Bữa trưa, hắn chuyên ăn bánh mì kẹp thịt, nhưng chỉ với giá 2.500 đồng. Thú vui duy nhất của hắn là chơi cầu lông và đếm tiền. Tiền lãi có được từ buôn bán ma túy rất lớn, Tám thường đem đổi hết thành đô la, xếp thành cọc 20.000 và cứ đêm đêm, hắn xòe ra, rồi ngắm. Hắn có thể ngồi hàng giờ ngắm những tệp đô la hoặc đưa lên mũi hít một cách thèm thuồng những lá vàng 4 con 9. Hắn ngắm tiền, hắn ngửi tiền, ngửi mùi kim loại vàng say mê như một kẻ si tình ngắm người yêu. Hắn mê tiền đến nỗi quên cả vợ, và thực sự thì vợ hắn cũng không được nhờ vả gì từ những đồng tiền hắn kiếm được đó. Hắn có quan hệ khá rộng với nhiều cán bộ ở thị xã Điện Biên. Với cách sống của hắn, ai cũng quý mến, và quả thực, trong suy nghĩ của nhiều người, hắn là kẻ lương thiện. Sau hàng tháng trời đấu tranh và bằng đủ mọi biện pháp, các điều tra viên cũng chỉ xác định được rằng Tám có rất nhiều tiền và vàng. Có người kể rằng đã thấy hắn mua cả 100 cây. Vậy hắn giấu vàng ở đâu? Đầu tiên là điều tra viên tìm thấy một hóa đơn hắn mua két sắt tại một cửa hàng ở phố Tuệ Tĩnh. Trước két đó có mã số là 84400024. Đến nước này thì Tám cũng đành khai nhận tất cả. Hắn giấu tiền ở 3 nơi. Thứ nhất là gửi ở nhà Trần Duy Lệ một két sắt, trong đó có 85 cây vàng. Thứ hai là gửi ở nhà ông Khoản, một người họ hàng, cũng một chiếc két sắt, trong đó có 225 cây vàng. Và thứ ba là chôn ở trong nền bếp ngôi nhà cũ trên bản Phù, thị xã Điện Biên. Tại nhà ông Khoản, chiếc két đã được chôn xuống nền nhà trong buồng ngủ, rồi lát gạch và kê giường lên. Sau 2 tháng tích cực truy lùng với tất cả mọi quyết tâm, cuối cùng, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy của Công an tỉnh Nam Định đã vồ được Nguyễn Văn Quyết. Việc bắt được tên này là một thắng lợi lớn, bởi hắn là con nhện độc lớn nhất đã dệt nên mạng lưới buôn bán vận chuyển ma túy này, và là nhân vật khá đặc biệt cả về thành tích đi buôn ma túy lẫn nhân cách con người. Nguyễn Văn Quyết sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh phức tạp, vì thế phải sống xa bố mẹ từ bé và chỉ học hết lớp 3. Bản thân bố Quyết là Nguyễn Thanh Sơn cũng là một tay buôn thuốc phiện, đang bị bắt thì cũng không coi Quyết ra gì. Vì thế hắn luôn có mặc cảm về gia đình. Đẹp trai, có tiền, lại khéo ăn nói và có cảnh ngộ éo le, nên Quyết luôn luôn nhận được sự cảm thông sâu sắc của rất nhiều đàn bà, con gái. Nếu như Nguyễn Văn Tám là chú ruột, chỉ lo tích cóp tiền đem cất giấu, thì Quyết lại chỉ lo kiếm tiền để đi chơi gái. Hắn là kẻ có khả năng đặc biệt về khoản đấy, và hễ gặp đàn bà con gái, lớn bùi, bé mềm, hắn xài tất, kể cả những người đáng ra hắn phải gọi bằng cô. Trên đời này, nếu có thằng cho gái vay tiền, rồi sau đó đòi ngủ để trừ nợ, thì đó chỉ có Nguyễn Văn Quyết. Vì bị gia đình hắt hủi nên Quyết phải lang thang kiếm sống từ bé. Và sau này, theo nhiều người biết rõ tông tích về hắn kể, thì từ cuối năm 1988, hắn đã biết buôn thuốc phiện. Hắn lấy thuốc từ Điện Biên Phủ, đem về Xuân Trường bán. Số lượng tuy không lớn, nhưng tiền lãi cũng đủ cho hắn sống thoải mái. Tháng 9 năm 1994, Quyết mua của Trần Thế Văn 13,5kg thuốc phiện để giao cho khách. Trong lúc giao hàng thì Quyết bảo bố hắn là Nguyễn Thanh Sơn ra ngoài canh gác. Thấy công an đến, Nguyễn Thanh Sơn vội hô, cướp, cướp. Thế là Quyết ném bao tải thuốc phiện xuống ao và bỏ chạy. Công an thị xã Điện Biên Phủ đã khởi tố vụ án, nhưng do không bắt được Quyết, nên sau này đành tạm đình chỉ điều tra. Từ đầu năm 1995, sau khi thoát chết trong vụ 227kg thuốc phiện bị bắt ở Sơn La, Nguyễn Văn Tám trốn truy nã, ẩn náu ở bản Phủ, xã Nọng Hẹt, huyện Điện Biên, vẫn tích cực buôn bán ma túy và trở thành đại lý lớn. Để mở rộng mạng lưới, Tám giao cho Quyết đi tìm kiếm thị trường. Nhưng trước khi ném Quyết đi làm marketing, Tám đã dạy cho thằng cháu hít heroin. Và thế là để có tiền, Quyết không thể không làm theo lời chú. Hắn lên Lạng Sơn ở nhà bà mẹ kế là Đồng Thị Chuyên và làm quen với nhiều tên nghiện hút khác như Hà Thế Hùng, Nguyễn Xuân Toàn. Thế rồi Quyết quen Lương Thanh Bình từ đầu năm 1995. Bình cũng là kẻ nghiện nặng, cho nên chúng cặp ngay với nhau đi giao hàng. Quyết đã đưa Bình lên bản Phủ để giới thiệu với Tám. Và từ đó cho đến lúc bị bắt, Bình trở thành khách hàng quen thuộc của Tám. Mỗi lần hắn lấy hàng, Quyết đều điện lên cho Tám và cứ theo số hàng bán được mà nhận tiền bo của ông chú. Ngoài việc giới thiệu khách cho Tám, Quyết còn lấy hàng và giao cho nhiều nơi khác. Sau này Quyết đã khai nhận rằng hắn đã mua bán khoảng 31,15kg heroin. Có một lần, Quyết và Bình giấu hai bánh heroin 0,7kg vào cốp xe máy Cúp 79 rồi đem đi Hải Phòng và giao cho một người tên là Đông với giá 3.000 đô la. Nhưng có lẽ bọn này muốn ăn chặn của Quyết nên bịa ra lý do là hàng đều, nên đã nện Bình một trận chí tử. Đêm hôm đó, Bình phải trốn vào một nhà vệ sinh công cộng và chuồn về Xuân Trường, còn Quyết thì bị giữ lại trong nhà Đông. Lừa lúc hắn sơ ý, Quyết cũng trốn về được, và từ đó bọn chúng không dám bén mảng xuống Hải Phòng nữa. Cuối năm 1995, Quyết quen với Ngô Thị Thủy trong một lần về Xuân Trường dự đám cưới của Lương Thanh Bình. Thủy là con gái của Ngô Văn Đoàn, cũng là tay buôn thuốc phiện có tiếng, nhưng chỉ làm ăn cỏ con. Biết Quyết có nguồn hàng dồi dào và là người nắm toàn bộ việc cung cấp heroin cho địa bàn huyện Xuân Trường, nên Đoàn đã quyết định hiến con gái mình cho hắn để mua được hàng rẻ hơn. Và thế là từ đó, Quyết, Thủy bước vào một tình yêu mới và một con đường mới, con đường ma túy. Quyết thì yêu Thủy thực sự và không tiếc à bất cứ thứ gì. Còn Thủy, tuy trẻ người nhưng hoàn toàn không non dạ chút nào. À tận dụng mọi cơ hội, dùng mọi kế để hòng thao túng được Quyết. Và cũng vì yêu mà Quyết tạo mọi thuận lợi cho Ngô Văn Đoàn lấy hàng cùng các điều kiện thanh toán khác. Còn Ngô Thị Thủy thì theo lời bố mà đóng vai trò chim gõ kiến, tìm cách để cốc được càng nhiều càng tốt tiền của Quyết. Nhưng rồi dần dà Quyết cũng nhận ra được bản chất của mối tình này và có ý nhạt. Trong thời gian ở Xuân Trường, Quyết đã kịp đưa Lương Văn Trinh là em của Bình vào đời nghiện hút. Vì thương Quyết cô đơn, thiếu thốn tình cảm gia đình nên mẹ Trinh nhận Quyết làm con nuôi, và Trinh cùng Bình và Quyết cũng lại kết nghĩa bản đèn, cắt máu ăn thề, nhận làm anh em. Vì nghiện ngập nên Trinh cũng buộc phải làm việc cho Quyết để kiếm tiền. Sau này Trinh khai, Quyết thường rủ tôi đi hát karaoke, thường cho tiền, và đến tháng 2 năm 1996 thì cắt máu ăn thề, nhận kết nghĩa. Tôi đã vận chuyển cho Quyết 10 bánh heroin đem từ Lai Châu về, cho Bình 12 bánh, cho Ngô Văn Đoàn 13 bánh. Tôi được Quyết cho tổng cộng là 35 triệu. Tôi đánh bạc hết 4 triệu, còn mua heroin hút hết 31 triệu. Thấy Trinh có vẻ mẫn cán trong việc làm ăn, lại không chơi bời như Quyết, nên Ngô Văn Đoàn quyết định gả con gái Ngô Thị Thủy cho gã. Việc chuyển giao này đối với Quyết thì không có vấn đề gì, bởi hắn đã biết ông Đoàn chỉ dùng con gái để lợi dụng mà thôi, cho nên có dứt cũng chỉ như thay áo. Thủy thì cũng chẳng có chút đắn đo, vì à yêu Quyết cũng đã chán, và lại lấy Trinh dù sao cũng an toàn hơn. Chỉ có Lương Văn Trinh, khi Đoàn đề xuất là gả con gái cho, cũng có nhiều lăn tăn trong suy nghĩ. Hắn quá biết chuyện yêu đương của Quyết Thủy, nay thấy phải lấy người yêu của ông anh, xem ra cũng ngại. Nhưng rồi trước sự nhiệt tình của Ngô Văn Đoàn, sự sẵn sàng của Thủy, và dĩ nhiên là có cam kết yểm trợ về tài chính, cộng với lời an ủi, cũ người mới ta của Quyết. Hơn nữa lại tự thấy mình xấu trai, thấp bé nhẹ cân, nay được vợ đẹp, Trinh cũng bằng lòng. Đám cưới được tổ chức vào năm 1997 trong sự đàm tiếu của giới buôn bán ma túy ở Xuân Trường. Vì là đã gá nghĩ anh em, nên khi Lương Văn Trinh bị bắt, hắn không hé răng khai một lời nào về Quyết, mà mọi tội lỗi hắn trút hết lên đầu vợ, bởi hắn biết Thủy đã trốn. Hắn đinh ninh rằng ở bên ngoài Quyết sẽ chạy được cho hắn, nếu không chí ít cũng là người tiếp tế và chăm sóc Ngô Thị Thủy. Nhưng một hôm hắn bàng hoàng khi thấy cảnh sát điều tra dẫn Quyết đi hỏi cung. Ngay sau đấy hắn suy sụp và tỏ rõ sự thất vọng. Thế rồi những ngày ở tù đã giúp hắn có thời gian tĩnh tâm để xem xét lại việc làm của ông anh nuôi, và hắn nhận thấy thật là vô nghĩa nếu cứ im lặng. Còn Nguyễn Văn Quyết, gã cũng im như thóc lép không khai gì, vì tin rằng bên ngoài còn có ông chú Nguyễn Văn Tám. Hắn chỉ chịu mở miệng khi thấy trên bàn của cán bộ điều tra có bản tự khai của Nguyễn Văn Tám. Quyết đã khai một cách cực kỳ thành khẩn trong suốt một tháng trời. Phải công nhận rằng hắn có trí nhớ tuyệt vời. Tất cả các phi vụ buôn bán, vận chuyển hàng từ những năm nào hắn đều nhớ vanh vách về thời gian, giá cả, người mua và cả những tình huống xảy ra trong lúc đó. Lúc đầu anh em điều tra cũng chưa tin lắm lời hắn khai, bởi lẽ thấy số lượng ma túy mà chúng buôn bán quá lớn. Nhưng sau hàng tháng trời xác minh, đối chiếu với những lời khai của hàng chục đối tượng, các anh mới thấy được những điều hắn khai là có cơ sở. Thời gian gần đây, trong các vụ án ma túy lớn mà cơ quan công an khám phá ra, thường có dính đến các thành viên trong một gia đình. Đây là điều rất nguy hiểm cho xã hội, bởi lẽ ma túy đã làm xói mòn tất cả mọi giá trị đạo đức, làm đảo lộn trật tự trong gia đình và trong xã hội. Khi cơn nghiện nổi lên, bọn chúng có thể làm bất cứ điều gì để có tiền, kể cả giết những người thân thích của chúng. Còn bọn buôn bán ma túy, để có tiền, chúng không từ thủ đoạn nào, và một trong những thủ đoạn đơn giản nhất của chúng là cho người khác nghiện. Trong vụ án này có ba đại gia đình, đó là gia đình Ngô Văn Đoàn, gồm có ba anh em là Đoàn, Ngọc, Tỉnh và Ngô Thị Thủy. Gia đình Nguyễn Văn Quyết thì ngoài là bố là Sơn, chú là Tám, còn có anh rể Trần Ngọc Quỳnh, em rể Phạm Văn Tuấn và mẹ kế là Đỗ Thị Chuyên. Gia đình Lương Văn Trinh có ba anh em thì Lương Thanh Bình cùng Lương Văn Trư đã lĩnh án tử hình trong một vụ buôn bán ma túy khác. Còn Lương Văn Trinh không hiểu với tội buôn bán 35 bánh heroin, tòa sẽ cho án hưởng mức án như thế nào. Theo như lời khai của bọn chúng, thì việc cả gia đình cùng dính vào ma túy trước hết, đó không phải là sự vô tình mà có sự tính toán cẩn thận. Người trong nhà dễ bảo, dễ giữ bí mật và chắc chắn là biết bảo vệ cho nhau khi bị bắt. Những trường hợp như Ngô Văn Đoàn quả là táng tận lương tâm đến mức không thể tưởng tượng được. Hắn không những đã trực tiếp đi mua hàng, giao hàng mà còn đưa cả những người thân khác như hai em trai vào con đường nghiện hút rồi biến họ thành vệ tinh nhận hàng từ mình đi bán. Tệ hại hơn nữa, hắn còn thí cả đời đứa con gái của mình cho bọn buôn bán ma túy. Trong vụ án này, không thể không nhắc đến một nhân vật mà được giới buôn bán ma túy nể sợ. Đó là Phạm Văn Tuấn, hay còn gọi là Tuấn Sứt. Gia đình Tuấn Sứt có 3 người con trai, thì cả 3 đều buôn bán ma túy. Phạm Văn Tuấn là anh cả, cũng là đối tượng đang có lệnh truy nã. Phạm Văn Tấn thì đã bị kết án 9 năm tù về tội buôn bán ma túy. Bản thân Tuấn cũng đã có tiền sự về tội này. Tuấn là kẻ trẻ người, nhưng không non dạ. Tuấn lao vào con đường buôn bán ma túy từ khi còn làm nghề thợ xẻ. Thủ đoạn của Tuấn là giấu thuốc viện vào ống cưa. Cứ mỗi lần như vậy, trong ống cưa hiền lành kia chứa được cả chục kilo thuốc viện. Sau này, vào năm 1995, có vốn, Tuấn không đi lấy hàng trực tiếp mà giao cho đàn em. Vốn là một gã anh chị, nên hắn dùng ảnh hưởng của mình thâu tóm gần như toàn bộ mạng lưới bán lẻ ở Xuân Trường. Tuấn khống chế tất cả những kẻ buôn bán khác và không từ một thủ đoạn nào như ăn chặn tiền, hàng của kẻ khác. Tuấn cũng là kẻ duy nhất biết tẩy rửa những đồng tiền tội lỗi của hắn bằng cách đem tiền lãi từ buôn bán ma túy đi đầu tư vào kinh doanh, liên kết buôn bán sắt thép, làm cây xăng, chuẩn bị xây khách sạn mini. Ngay từ đầu, các trinh sát của Cục Phòng chống tội phạm ma túy đã chú ý đến cây xăng cũng như những hành vi khác của hắn như cờ bạc, nghiện hút của Phạm Văn Tuấn. Và cũng chính từ đây mà anh em đã phát hiện ra nhiều đối tượng trong cùng đường dây với Tuấn. Ngày mới gặp nhau, thấy Quyết nghiện nặng, mỗi ngày chỉ ít phải có 5 bi, Tuấn thương hại và đưa hắn về nhà mình để cai nghiện. Nhưng cái cách cai của hắn cũng lạ kỳ, gã bảo muốn cai được thì phải cho hút thật say, say đến phát sợ thì thôi. Thế là hàng ngày hắn cho Quyết cai nghiện bằng cách tăng liều hít. Dĩ nhiên là Quyết chỉ có nghiện nặng thêm, còn bản thân Tuấn thì sau nhiều lần được Quyết truyền cho kinh nghiệm thử heroin, hắn cũng nghiện luôn. Ngoài lấy hàng của Quyết, Phạm Văn Tuấn còn quan hệ với nhiều kẻ buôn bán ma túy ở vùng Quan Hóa, Thanh Hóa. Không thể thống kê được hết số hàng mà Tuấn đã tiêu thụ, nhưng theo nhiều lời khai thì hắn đã mua và bán ra khoảng 300 kg trong thời gian từ tháng 7 năm 1996 đến cuối tháng 10 năm 1998. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ thu thập được đủ chứng cứ chứng minh rằng hắn đã mua bán 6,3 kg heroin và thu được của hắn 288 triệu đồng. Trong vụ án này có 3 trường hợp mà anh em cho là đáng nhớ nhất. Đó là bắt tên Nguyễn Văn Tám, Nguyễn Sinh Khương và Phạm Bá Dìn, tức Kiểm. Nếu như việc bắt Nguyễn Văn Tám là thể hiện trình độ nghiệp vụ cao của cán bộ điều tra, đã dù được dẫn ra khỏi hang và bò đến Tổng cục Cảnh sát, thì việc bắt tên Nguyễn Sinh Khương lại may mắn đến hiếm có, và bắt tên Dìn cũng là gian khổ chưa từng thấy. Việc bày mưu tính kế bắt Tám chúng tôi sẽ đề cập đến trong một dịp khác. Trong phần này, chỉ xin kể với bạn đọc về việc bắt tên Khương và Dìn. Nguyễn Sinh Khương, tức là Khương Dâu, là đối tượng có thể nói là gian ngoan đặc biệt. Khương vốn là công nhân của xí nghiệp 27 tháng 7. Huyện Giao Thủy. Bản thân gã cũng là một thương binh, nhưng đã mất chất từ rất lâu rồi. Theo tài liệu của trinh sát thì Khương Dâu buôn bán ma túy cách đây 20 năm và đã có 5 tiền sự về tội gây rối trật tự trị an, hành hung người khác, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Bọn buôn bán ma túy như Ngô Văn Đoàn, Nguyễn Văn Quyết và một số tên ở Quan Hóa, Thanh Hóa rất ớn hắn. Khương rất kín đáo trong việc buôn bán ma túy. Hầu như những người dân xung quanh chỉ ngạc nhiên khi thấy hắn rất giàu, chứ không ai biết hắn là kẻ lừa lọc, bần tiện trong buôn bán, và không ngần ngại giở thói côn đồ với các bạn hàng. Nhiều tên bán hàng cho Khương đã bị hắn ăn chặn hoặc quỵt tiền, nhưng không ai dám phản ứng mạnh, vì hắn có đội ngũ đàn em khá trung thành và bạo tay. Khương mua hàng chủ yếu là từ một số đối tượng ở Thanh Hóa và có mạng lưới tiêu thụ riêng. Buôn ma túy lãi nhiều, hắn tậu 2 xe ô tô, một xe Honda Accord và một xe Hyundai 12 chỗ ngồi, mở cây xăng, dựng quán karaoke ở Phúc Lâm, vừa là để dắt gái cho hắn, vừa là nơi bọn họ mang hàng từ xa về thư giãn. Sau khi đã thu được đủ chứng cứ về việc hắn mua 1,5 kg heroin, Cục Cảnh sát điều tra ra lệnh bắt Nguyễn Sinh Khương. Ngay sau khi có lệnh, các cán bộ điều tra đã phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh Nam Định lùng bắt Khương. Và đúng ngày anh em đưa quân xuống bắt thì hắn đi đâu mất. Hàng chục trinh sát và điều tra viên của Bộ Công an và Công an tỉnh chia nhau phục kích tất cả những nơi nghi hắn có thể xuất hiện. Công an Nam Định tổ chức đi rà soát tất cả các nhà hàng, khách sạn, nhà trọ các trạm kiểm soát giao thông được lệnh giữ ngay lập tức chiếc ô tô Honda mang biển số 29H0657. Nhưng ngày thứ nhất trôi qua, không có tín hiệu gì. Mọi người đều lo lắng và cho rằng rất có thể hắn đã xa chạy cao bay. Ngày phục kích thứ hai cũng chậm chạp trôi qua. Và đến chiều ngày 27 tháng 5 năm 1999, các trinh sát và điều tra viên của bộ được lệnh rút về để bàn phương án khác. 17:30, nghĩa là sau khi quân của bộ rời Nam Định được nửa giờ, thì tại phòng cảnh sát điều tra của công an tỉnh, đồng chí trưởng phòng tưởng mình hoa mắt khi Khương Dâu xuất hiện với vẻ mặt hết sức vui vẻ. Hóa ra là mấy ngày qua, hắn đi tìm thú vui ở Hà Nội. Nghe đồn rằng công an vừa bắt nhiều tên buôn bán ma túy ở Xuân Trường, hắn tạt vào phòng cảnh sát điều tra để hỏi xem có đúng không. Khi thấy mọi người đem còng số 8 ra, hắn tưởng anh em đùa nên bảo: "Ê, các anh đừng dọa em, trông ghê quá." Vào trại giam, hắn cứ đập đầu vào tường bình bịch và tự xì vả: "Sao mày ngu quá Khương ơi." Nhắc lại chuyện này, nhiều anh em làm điều tra lõi đời cũng phải công nhận khó xảy ra may mắn như thế một lần nữa. Trong số các đại lý ma túy bị bắt lần này, ngoài Tám, Quyết còn phải kể đến một nhân vật cộm cán nữa là Phạm Bá Dìn. Dìn là người dân tộc Thái ở bản Sơn Thành, xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa. Hắn là người cung cấp heroin nhiều nhất cho bọn ở Xuân Trường. Hắn có đội quân kiểu vạn riêng và cũng có những cách theo dõi, quản lý kiểu vạn rất khôn khéo. Cứ mỗi chuyến hàng mang về Xuân Trường, hắn thường cho từ 3 đến 5 kiểu vạn đi thành tốp, và trong số này có một tên giám sát, nhưng không đứa nào biết đứa nào là người giữ vai trò đó, cho nên chúng cảnh giác lẫn nhau. Do buôn bán ma túy nên Dìn là người giàu nhất vùng. Từ năm 1996, hắn đã mua máy phát điện riêng và lắp một anten parabol thu 60 kênh. Để có được những tài liệu về Phạm Bá Dìn, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy và Cục Cảnh sát Điều tra đã cử nhiều tốp trinh sát về Thành Sơn để thâm nhập địa bàn nơi Thâm Sơn cung cấp này. Các trinh sát đã phải đóng đủ các vai, từ người đi buôn trâu, buôn gỗ, đến người làm công tác phòng chống sốt rét, phòng chống bệnh lở mồm long móng cho trâu bò. Vì trước đó ta đã bắt một số tên buôn bán ma túy ở các bản lân cận, và cũng đúng vào thời điểm công an Thanh Hóa đang mở chiến dịch truy lùng một số tên khác, cho nên Phạm Bá Dìn rất cảnh giác. Hầu như hắn không đi ra khỏi nhà, và nếu đi đâu, hắn thường mang theo dao, súng. Mất hơn một tháng, anh em mới có được tấm ảnh chân dung của Dìn và nắm được quy luật sinh hoạt của hắn, cũng như đường đi và đối lại trong xã. Ngày 18 tháng 9 năm 1999, anh em cảnh sát điều tra và trinh sát Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy lên đường đi bắt tên Dìn. Khởi hành từ Hà Nội lúc giữa trưa đến 6 giờ tối thì anh em tới ngã ba, rẽ vào Thành Sơn. Đường bắt đầu xấu khủng khiếp, ô tô không thể đi được nữa. Anh em phải thuê xe ôm đi tiếp 20 cây số mới đến xã. Từ xã, mọi người phải quốc bộ gần 15 km mới tới bản Sơn Thành. Trời đang vào mùa mưa, đường đi thì liên tục lên dốc xuống đèo, qua suối. Nhiều đoạn chỉ thấy vực sâu đen ngòm. Thỉnh thoảng lại thấy tốp đồng bào dân tộc đi săn đêm, đèn pha lắp trên mũ, người mang súng kíp, người khoác súng CKC, buộc giày dép treo lên cổ. Mọi người bấm ngón chân đến tóe máu trên những đoạn dốc trơn như đổ mỡ. Với lính trinh sát, việc mò mẫm đi đêm, chịu đựng gian khổ là chuyện thường tình. Còn với anh em điều tra, ít khi phải đi thế này, nên chịu đựng được quả không dễ dàng. Có đồng chí lãnh đạo phòng điều tra án ma túy đã từng vào Sơn Thành, nhưng là đi ban ngày, nay đi đêm cũng thấy ớn. Vào đến bản là gần 1 giờ sáng ngày 19. Lúc này, nhà tên Dìn vẫn khá đông người. Hóa ra hắn có đứa con bị ốm, họ hàng đến thăm và cũng nhân thể xem phim. Thấy không thể chờ lâu được, ban chỉ huy quyết định cứ cho bắt, khám xét. Theo đúng kế hoạch đã vạch ra từ nhà và phân công nhiệm vụ cho từng người, đúng 1 giờ 30 phút, anh em ập vào nhà tên Dìn. Không để cho hắn kịp định thần, anh em lập tức khóa tay, sau đó mới đọc lệnh bắt khám xét. Đây là việc làm bất đắc dĩ, nhưng trong hoàn cảnh này không thể nào khác được. Chỉ một chút chậm chạp, một giây phút do dự là rất có thể hắn sống mất. Và nếu để hắn thoát, có nghĩa là tiến trình điều tra vụ án phải chậm lại, thậm chí phải dừng tại đó. Thấy Dìn bị bắt, cả bản Sơn Thành náo loạn hẳn lên, mọi người ùn ùn đổ tới. Nhưng rất may, bà con chỉ tới xem và cũng tỏ thái độ ủng hộ anh em công an thực hiện lệnh bắt, khám xét tên Phạm Bá Dìn. Đến gần 3 giờ sáng, mọi việc mới hoàn tất. Khi dẫn Dìn đi, bất ngờ vợ hắn lao vào, ôm giết lấy chồng. Và trước sự ngỡ ngàng của mọi người, chị ta đã hôn chồng, một cái hôn dài đến nghẹt thở. Trên đường trở ra, mặc dù hắn đã bị khóa tay, nhưng anh em vẫn lo hắn chạy trốn. Tuy không nói ra, nhưng anh em đều hiểu. Nếu hắn chạy, chắc khó mà đuổi được. Vì vậy anh em phải lấy hai sợi dây súng ngắn, buộc hai cánh tay hắn và đi hai bên cầm dây dòng hắn. Đến những đoạn vực sâu nguy hiểm, anh em phải đi phía bên ngoài ép hắn đi sát vào vách ta luy để phòng hắn lao xuống vực. Mất 5 tiếng đồng hồ, quốc bộ thì mới ra đến ngoài đường, và khi tống được hắn lên xe đặc chủng, những anh em tham gia bắt hắn nằm vật ra, tưởng như họ không còn chút sức lực nào nữa. Trở về trại giam, Phạm Bá Dìn mau mắn khai hết quá trình phạm tội của mình cũng như những đồng bọn đã tham gia cùng hắn. Điều duy nhất hắn tỏ vẻ ân hận là không có cách nào tự sát hay chạy trốn khi bị dẫn từ bản ra. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết chuyên án 998C. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.